Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, ok. 880 phiếu thêm càng, cảm tạ, phồn hoa qua đi thà rằng tĩnh, 6 vạn chi điền tiền khen thưởng. 10 phần cảm tạ, hả, Hàn Ca giật mình một chút, nàng tại sao thơ hóa hợp ước đã không được 1 năm. Này một chương chuyên tập nhất định là cuối cùng một chương. Triệu Khuynh Thành nói, chỉ cần ngươi cùng nàng quan hệ đánh hảo, nói không chừng đợi nàng hợp đồng chấm dứt liền có thể đào qua. Ngươi làm sao biết nàng hợp đồng không được 1 năm? Hàn Ca có chút nghi hoặc. Ngươi buổi tối mang ta đi tụ hội, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vậy còn là cũng được a? Hàn Ca lắc đầu. Buổi tối thật không có pháp dẫn ngươi đi, ta có thể cam đoan, ngươi loại kia nơi, tuyệt đối có người sẽ nhận ra ngươi là đại năng mèo chủ bá. Computer ngươi bây giờ thật không có thể có bạn trai, sẽ ảnh hưởng ngươi trực tiếp, ngươi cũng không phải bạn trai ta nha. Hàn Ca bất đắc dĩ vỗ đầu một cái, ngày mai ta dẫn ngươi đi dựng thẳng trấn chơi, biết không? Hảo, đây chính là ngươi nói. Triệu Khuynh Thành cười rộ lên. Ừ, dù sao ngày mai ta muốn lại đi một chuyến chỗ đó. Vậy đi, ngươi bận rộn đi thôi. Bất quá ngươi thật giống như thực rõ ràng một ít Ninh Hàm Vi sự tình. Hàn Ca như trước nghi hoặc khó hiểu. Ta cũng vẻn vẹn chỉ biết nàng hợp đồng nhanh đến kỳ. Triệu Khuynh Thành nói, kỳ thật loại vấn đề này cũng không phải cái gì đại bí mật hảo ba. Một ít nghệ nhân hợp đồng nhanh đến kỳ thời điểm, vì cầm đến một cái không sai tục ước phí tổn hoặc đi ăn máng khác phí, cũng sẽ lặng lẽ cầm hợp đồng đến kỳ sự tình tuôn ra tới xào một chút. Có thể ngươi vẫn còn không? Có nói ngươi là làm sao biết a? Buổi tối sẽ nói cho ngươi biết, ta cam đoan. Triệu Khuynh Thành nhấc tay làm ra thề bộ dáng. Bất quá ngươi nếu như có thể cùng nàng đánh hảo quan hệ, hẳn là có cơ hội đem nàng đào qua. Hảo ba, Hàn Ca cười chụp được nàng bờ vai, cùng nàng sai thân ra khỏi phòng, trở lại chính mình trong phòng. Hàn Ca bật máy tính lên đăng nhập tiểu hơi, quả nhiên thấy Ninh Hàm Vi tiểu hơi trong, bố trí đỉnh một mảnh tiểu hơi văn là ai hắn hướng hắn mời ca. Đây là trước mắt cái thứ nhất tương đối nổi danh ca sĩ trực tiếp tuyên bố hơi văn hướng nàng mời ca. Những người khác đều là lợi dụng tư tín câu thông. Có lẽ bọn họ là lo lắng bị cự tuyệt có phần thật mất mặt a, cho nên không có công khai mời ca. Dù sao mình lúc trước đã nói qua, mỗi tháng tối đa cho người khác ghi một ca khúc mà thôi. Này cạnh tranh liền quá lớn. Liền 1% xác suất cũng chưa tới. Nhưng Ninh Hàm Vi trả lại là mình phát tiểu hơi văn, nàng dường như không sợ mất mặt. Hàn Ca có chút tò mò ấn mở Ninh Hàm Vi này tiểu hơi bình luận, phía dưới là điểm khen tối đa 4 mảnh. Chân tâm hy vọng Hàn Ca có thể cho Vi tỷ ghi bài hát, bởi vì ta thích Vi tỷ cũng thích Hàn Ca tác phẩm. Vi tỷ, ngươi trực tiếp như vậy không sợ bị cự tuyệt sao? Đến lúc đó có thể hay không có phần xấu hổ, che mặt, chấn kinh, nhiều năm như vậy, nữ thần rốt cuộc tìm được ngưỡng mộ trong lòng người thổ lộ sao? Duy Vi tỷ, yêu muốn cao giọng nói ra, buồn cười, thấy được những cái này hoặc thành tâm hoặc trêu ghẹo bình luận. Hàn Ca cũng là hiểu ý cười cười. Nghĩ đến Triệu Khuynh Thành rồi mới đề nghị, Hàn Ca cảm thấy nàng hảo muốn biết một ít gì giống như. Liền quyết định tín nàng một lần, hơn nữa lấy Ninh Hàm Vi cá nhân điều kiện, cùng nàng có một chút quan hệ thật là không sai. Hàn Ca trước kia liền đem sáng tác bài hát, đối tượng là ai, nhét vào cân nhắc trong phạm vi. Ninh Hàm Vi điều kiện là phù hợp yêu cầu này. Nếu như nàng trực tiếp như vậy không sợ mất mặt, vậy không cho nàng mất mặt. Nghĩ tới đây, Hàn Ca cười biên tập một mảnh tiểu hơi văn. Đầu tiên ai Ninh Hàm Vi, sau đó hắn cũng không có đánh chữ, mà là phát cái ok, tiểu biểu tình. Cứ việc như vậy, bạn trên mạng nhất nhãn cũng liền hiểu có ý tứ gì. Những không hiểu đó người nhất định sẽ điểm Tiến Ninh Hàm Vi tiểu hơi, đã gặp nàng phát cái kia hơi văn, tự nhiên cũng liền minh bạch có ý tứ gì. Ninh Hàm Vi tiểu hơi bình luận nhất thời liền tạc một sóng. Vì tỷ ta ca ca thực đáp ứng ngươi, cho ta cười to ba tiếng ha ha ha. Vì tỷ lúc này không chỉ không xấu hổ, nhất định trả lại vui vẻ chết đi. Nữ thần cố gắng lên. Vui vẻ, hiện tại sao gà chờ mong Vi tỷ album mới. Bởi vì có ca ca ghi một ca khúc, Hàn ca cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trên mạng cư nhiên cũng có người bắt đầu gọi hắn ca ca. Đồng thời đã càng ngày càng nhiều. Quả nhiên loại này xưng hô là rất nhiều người đều sẽ nghĩ tới. Cảm giác muốn không bao lâu, về sau mặc kệ người qua đường còn là fan hâm mộ khả năng cũng sẽ gọi hắn ca ca. Cùng lúc đó, thấy được Hàn ca hồi phục Ninh Hàm Vi thật là vui vẻ không thôi. Đây chính là Hàn ca cho người khác ghi ca khúc thứ nhất a. Chỉ một điểm này cũng có thể cùng các bằng hữu huyễn nhất huyễn. Một phương diện khác, nàng cũng xác thực cần như vậy một ca khúc. Ninh Hàm Vi album mới trả lại có hơn một tháng muốn phát hành. Thế nhưng như trước thiếu một đầu chính mình thỏa mãn chủ đánh ca. Nói trắng ra, chính là tạm thời không có linh cảm chính là không viết ra được. Linh cảm vật này rất trừu tượng, nhưng là xác thực tồn tại. Nó không đến ngươi vậy có vẻ như là nhạt nhẽo vô vị không có cách. Cho nên Ninh Hàm Vi muốn cho công ty mua một ca khúc trở về. Nhưng là công ty cho thuyết pháp là nàng là sáng tác hình ca sĩ. Trước kia album toàn bộ là mình nguyên sang, bản gốc, ca khúc. Cho nên nếu như muốn mua ca, còn là mua bán chạy nhất ca. Ý tứ chính là mua người khác tác phẩm, sau đó tại ca khúc tác giả thượng thự thượng chính mình danh tử. Thế nhưng Ninh Hàm Vi cự tuyệt. Thứ nhất là cảm thấy làm như vậy lừa gạt mê ca nhạc đại chúng. Thứ hai cũng là sợ chuyện này cho hấp thụ ánh sáng. Đối với chính mình ảnh hưởng quá lớn. Mặc kệ như thế nào, cũng không nên làm loại sự tình này. Tuy công ty lần nữa cam đoan đây là ngành sản xuất bên trong một cái quy tắc ngầm, không cần lo lắng cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng Ninh Hàm Vi thái độ cũng kiên quyết. Cho dù sẽ không cho hấp thụ ánh sáng, nhưng cầm lấy người khác tác phẩm đương chính mình, nội tâm cũng hiểu được không thoải mái. Có lẽ người khác có thể thản nhiên tiếp nhận, nhưng nàng chính là cảm thấy không được tự nhiên. Cho nên nàng kiên trì không cần bán chạy nhất ca. Nếu như muốn mua ca, liền viết lên nguyên tác giả danh tự. Lại nói tiếp, coi nàng hiện tại vị thật có cùng công ty khiêu chiến tư cách. Nếu là phổ thông nghệ nhân dám như vậy cùng công ty khiêu chiến, đã sớm chết vểnh lên vểnh lên. Nói ngắn lại, chuyện này trước mắt trả lại cương lắm. Ngay tại hai ngày trước, Ninh Hàm Vi nghe được Hàn ca cho Lâm Tử U ghi 10 đầu tác phẩm, quả thật giật nảy mình. Nàng tự biết coi như là chính mình đỉnh phong thời kỳ, cũng tuyệt đối không viết ra được như vậy một chương chất lượng 10 khúc mục đích album. Cho nên nàng lập tức liền sinh ra tìm Hàn ca ước ca ý niệm trong đầu. Kỳ thật nàng thế nhưng đã cho Hàn ca phát qua tư tín. Chỉ là Hàn ca tư tín quá nhiều, căn bản còn chưa có đi nhìn kỹ. Cuối cùng Ninh Hàm Vi quyết định dứt khoát trực tiếp phát tại tiểu hơi. Nếu như bị Hàn ca cự tuyệt, không lớn đã bị người cười nhạo một chút toán. Phản chính tự mình thực thích hắn sáng tác bài hát, nỗ lực tranh thủ qua liền không hối hận. Cho nên bây giờ nhìn đến Hàn ca đáp ứng nàng, Ninh Hàm Vi đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Hưng phấn thiếu chút nhảy dựng lên. Đâu còn có một cái bị trăm vạn người sùng bái đại minh tinh nên có bộ dáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.